Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4766, Tiểu cô tử, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống bôi một cái mồ hôi, Tiểu Bạch Liên tính là gì? Nhìn hắn nhà túc chủ đại đại, mới mở miệng chính là lão Bạch Liên. Không có việc gì, hạ lão út nàng dâu vì lười biếng giả bệnh đây. Lại nói còn may mà Đường lão sư không cẩn thận, không phải vậy chúng ta nhiều người như vậy đều muốn bị lừa qua đi. Người trong thôn cười ha ha lên tiếng, Đường lão sư mau trở về đi thôi, trời lúc này còn rất lớn đây. Đúng, Đường lão sư ngươi có thể cẩn thận một chút, vừa rồi Diêu Văn Văn còn hung dữ nhìn ngươi một cái đây. Những người này đại bộ phận đối Đường quả đều rất hữu hảo, bởi vì bọn họ không phải tất cả điểm hài tử cũng có thể đi thôn nhỏ đọc sách, thế nhưng là không ít tiểu hài tử còn là có muốn biết, chí ít muốn biết tên của mình viết như thế nào. Phàm là Đường quả bị những hài tử này ngăn lại thời điểm, đều sẽ dành thời gian trên mặt đất dạy bọn họ. Theo Đường quả, đây cũng là nàng xóa nạn mù chữ làm việc một hạng. Hiện tại chương trình học ít, nàng có rất nhiều trống không thời gian, nói không chừng chờ thổ địa nhận thầu chế xuống. Từng nhà giàu có, những hài tử này cũng đều có thể đi học. Cùng phụ cận mấy cái thôn tạo mối quan hệ, đây là nàng tính toán làm sự tình. Vẻn vẹn là điểm này cũng có thể để Diêu Văn Văn tâm tính mất cân bằng. Đường quả cùng mọi người tạm biệt về nhà, hệ thống còn tại tiếp sóng Diêu Văn Văn bị hạ mẫu đuổi theo khắp thôn chạy hình ảnh. Hôm nay việc này, Diêu Văn Văn đoán chừng hận thấu nàng. Diêu Văn Văn không phải nói tại Đường gia chịu rất nhiều ủy khuất sao? Không biết hiện tại nàng tại hạ gia thời gian, có cảm tưởng gì? Đường quả mang theo Đường Phèn, thật vui vẻ trở về. Cái này Đường Phèn là một cái thanh niên trí thức cho nàng gửi tới, là lúc trước giúp qua thanh niên trí thức. Nàng về đến nhà, đem Diêu Văn Văn sự tình cùng Trần Ngọc Phân, Đường Thực nói. Cái này Diêu Văn Văn, may mắn a, may mắn lúc trước Trương Thẩm nói lên Diêu Văn Văn thời điểm, ta không có động tâm. Trần Ngọc Phân nói, ta nghe nói cái này Diêu Văn Văn, hàng ngày trông cậy vào Hạ Trì trở nên nổi bật, để hắn ôn tập đây. Không phải xem thường Hạ Trì, mà là tiểu tử kia chính là cái tên Du Côn, để hắn lấy tiền đi chơi tạm được, để hắn học tập, quả thực là lấy mạng của hắn. Đường Thực cười ha hà nói, kỳ thật có một việc các ngươi cũng không biết, cái này Diêu Văn Văn lúc trước có thể không nhìn chúng đại ca. Lão đại nhà ta có thể không cần nàng coi trọng, Trần Ngọc Phân vội vàng nói, bị nàng nể mặt, cái kia có chút đáng sợ, Diêu Văn Văn thanh danh, tại bản thôn đã sớm hỏng. Lúc trước nàng cùng Hạ Trì tại bản thôn một chút địa phương bí ẩn làm chuyện hạ lưu, bản thôn bên trong không có mấy người không biết. Cơm nước xong xuôi, Đường quả liền ngồi vào Đường Thực bên cạnh. Nhị ca, đến học tập, tiểu muội, hôm nay ca ca đau đầu. Đường Thực che lại đầu, một mặt thống khổ bộ dạng. Đường quả âm thanh lạnh lẽo truyền đến trong lỗ tai của hắn. Dẫm Diêu Văn Văn một cước kia, ta là cố ý, nhị ca, người biết không, Đường Thực. Vỡ ra, Đường Thực đàng hoàng lật ra sách giáo khoa, Đường quả ngồi ở trước mặt hắn bắt đầu lấy âm công giảng bài. Rõ ràng Đường Thực là không muốn học, thế nhưng là nghe được Đường quả âm thanh, liền không tự chủ được bị mang vào. Đợi đến kết thúc, hắn mới bừng tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vỗ vỗ trong ngực, hắn gần nhất thật sự là rất kỳ quái. Vậy mà có thể nhớ rõ tiểu muội nói những kiến thức kia điểm. Chẳng lẽ, hắn khai khiếu. Dành thời gian đem bài tập làm, còn có mỗi ngày một thiên luyện chữ, ta ngày mai sẽ kiểm tra. Tại trong trí nhớ, Đường Thực bởi vì không có cái gì văn hóa bị người cười nhạo, bị người xem thường rất nhiều lần. Có người cố ý chỉnh hắn, lâm thời đem hắn bản thảo cho trộm đồi. May mắn đầu óc hắn ký ức không sai, ngày hôm trước liền đem bản này bản thảo học thuộc, không phải vậy xác định vững chắc sẽ mất mặt. Cách chương.